Tử thần chi tiễn, chương 117, thực lực của thiên hành, 2. Gocchuyenaudio.com, bởi có quy tắc ngầm ước thúc. Sau khi Boss bị đội thiên hành dẫn thành công, các đội ngũ khác cũng không có tranh đoạt. Tuy nhiên điều này cũng không đại biểu cho việc bọn họ buông tha cho con Boss cấp 45 3 ngày mới xuất hiện một lần. Không có người trắng trợn đi KS, kill steal, tranh đoạt quái của người khác. Nhưng tới thăm dò thì rất nhiều. Đã có 6-7 đội ngũ đi tới gần địa điểm đội ngũ thiên hành. Đợi chờ thời điểm đội thiên hành thất bại sẽ lao lên ăn hôi. Người có kinh nghiệm đều biết, Boss hoặc quái vật càng về cuối càng khó khống chế. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất nhiều. Mà ngay lúc đó, chuyện không mong muốn nhất đã xuất hiện. Trước khi Boss nảy sinh, nhóm thiên hành đã dọn sạch quái trong bãi. Nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không có thêm quái vật mới sản sinh. Một phút sau, 20 con hủ độc thực thi quỷ ở dưới mặt đất trống lục tục nảy sinh. Lúc này số lượng quái vật sinh mới ở tầng 2 đã khôi phục như ban đầu. Nhưng địa điểm gần Boss lại có điều đặc biệt, số lượng quái vật xuất hiện vẫn là gấp đôi bình thường. Lại tồn tại cừu hận dây chuyền. Sau khi sản sinh khiến áp lực lên đội thiên hành càng thêm lớn. Đây chính là khảo nghiệm đầu tiên sau khi tranh đoạt Boss thành công. Các đội ngũ thăm dò cũng đang chờ đợi thời cơ. Nếu đội thiên hành xử lý không tốt mà toàn diệt thì cơ hội đến rồi. Con bà nó, thiên hành mắng một tiếng. Nhìn thấy từng vòng sáng chớp động dưới chân liền biết ngay sắp có quái vật sinh mới. Tiểu ngà. Nếu có diện bao hỗ trợ cậu có thể tự tin xử lý được 10 con hủ thực thi quỷ không? Trong kênh tổ đội, thiên hành vừa hỏi vừa ra sức du đấu khống chế thực thi quỷ thống lĩnh càng ngày càng hung mãnh. Dương An quan sát tình huống phía dưới rồi tính toán. Sườn dốc rộng 10 mét đã bị thân thể to lớn của con Boss ngăn trở hơn nửa giờ lại thành trợ giúp lớn nhất. Nếu cộng thêm điểm diện bao khống chế. Xử lý 20 con hủ độc thực thi quỷ là có khả năng. Có thể, sau khi tính toán, Dương An tự tin đáp, tốt, sắc mặt thiên hành nghiêm lại, nói, tiểu ngà cùng diện bao phụ trách dọn dẹp đám quái phổ thông mới nảy sinh. Những người khác tùy cơ ứng biến, vâng, trong kênh tổ đội, mọi người đồng thanh đáp, đang trong lúc nguy cấp, không ai dám khinh thường, diện bao, cô có thể song khống được không? Dương An quay sang hỏi diện bao bên cạnh, cái gọi là song khống tức là đồng thời thao khống hai tầng nguyên tố. Nói đơn giản hơn một chút là đồng thời sử dụng hai nguyên tố ma pháp. Song khống là một kỹ xảo khống chế ma pháp tương đối khó. Điểm mấu chốt chính là cần nguyên tố thao khống sư sắp xếp. Ngưng tụ, biến hóa nguyên tố một cách chính xác và linh hoạt, thời gian Dương An chơi băng khống trước kia. Nếu phối hợp các kỹ năng cấp thấp có thể làm được tam khống. Nghe Dương An hỏi như vậy, điềm diện bao kinh ngạc nhìn hắn một cái. Một cung tiễn thủ thái điểu 3X sao lại biết kỹ xảo của nguyên tố thao khống sư. Bất quá nàng nhanh chóng tự giải thích, hiện giờ choang, com phổ biến, mà có khi trên diễn đàn cũng có nói đến vấn đề này không chừng. Miễn cưỡng có thể thi triển, nhưng chỉ với kỹ năng 2X thôi. Với kỹ năng 3X thì hơi khó. Điềm diện bao thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, bây giờ cô dựng bên cạnh Boss một cái thổ tường rồi thi triển địa thứ. Rồi cùng tôi tận lực công kích, nhanh chóng dọn dẹp đám quái này. Dương An nói, thổ tường cùng địa thứ đều là kỹ năng sơ cấp của thổ khống. Hiển nhiên điềm diện bao có thể thực hiện đồng thời. Ok, điềm diện bao gật đầu đáp. Hai kỹ năng này đối với nàng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa kỹ năng địa thứ đã đột phá cấp 10. Sự khống chế có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đối với Dương An nàng ngày càng ngạc nhiên nhiều hơn. Rất nhanh, 20 vòng sáng dưới đất kia đã ngưng tụ thành thực thế. Giống như được Boss triệu hoán, 20 con hủ độc thực thi quỷ mới nảy sinh liền xông lên mãnh liệt. So với bình thường càng thêm hung mãnh điên cuồng. Có lẽ do ảnh hưởng của Boss, thực lực quái vật phổ thông cũng được tăng cường. Dịch, quái được anh Boss bắt hiệu ứng thị huyết rồi. Thiên hành thấy quái vật đã sản sinh hết liền lập tức tận lực dẫn dụ Boss qua bên phải sườn dốc. để lại con đường bên trái tạo thuận lợi cho sự khống chế của bọn Dương An. Vũ Hàn hỗ trợ khống chế cũng nhanh chóng chuyển sang bên trái. Đề phòng bọn Dương An có vấn đề gì liền lập tức hỗ trợ. Khi hủ độc thực thi quỷ vừa mới ngưng tụ thành hình, Dương An đã bắt đầu bạo phát tân nguyệt tiễn. Với tình huống hiện tại thi triển kỹ năng sát thương lớn không bằng sử dụng tân nguyệt tiễn có thời gian cooldown gần như bằng không. Vì muốn dọn dẹp đám quái này nhanh nhất có thể, Dương An liền lấy tốc độ 5 mũi tên mỗi giây mà bạo phát. Lại có Lam Nhị Bắc tăng cường trạng thái, công kích sát thương của Dương An cũng tăng mạnh, chỉ cần qua 2 lượt bắn là có thể xử lý một con hủ độc thực thi quỷ. Tính ra chỉ cần 2 giây một con. Tuy nhiên do bị boss ảnh hưởng, hủ độc thực thi quỷ giống như được cắn thuốc lắc, tốc độ tăng nhanh, khi Dương An bắn chết con quái thứ hai thì đám quái đã muốn lao tới chỗ Thiên Hành đang khống chế boss. Sắp vượt qua lỗ hổng xông lên, vào lúc này, một bức tường màu vàng đất, rộng 2 mét, cao 3 mét, dày tới nửa mét từ dưới mặt đất mọc lên, vừa vặn giữ boss lại ở bên cạnh, lỗ hổng lập tức thu hẹp. Chỉ để lại ở bên phải một khoang rộng 3 mét, tốc độ đám quái đang xông lên nhất thời bị chậm lại do chen lấn. Hai con hủ độc thực thi quỷ bị ngăn lại, phẫn nộ vô cùng liền trực tiếp va chạm với bề mặt thổ tường. Nhưng thổ tường cấp cao, kiên cố lại dày tới nửa mét khiến cho quái vật phổ thông cấp 45 cũng không cách nào phá vỡ được. Dương An nhanh tay lẹ mắt, ngay lập tức bắt được cơ hội này tiếp tục công kích. Bởi vì tốc độ bắn cao cộng với hiệu ứng mạnh mẽ đánh lui của đại lực thần thủ sáo. Cơ hồ cứ 2-3 tiễn bắn ra sẽ có hủ độc thực thi quỷ bị đánh lui. Sau đó Dương An liền lập tức thay đổi vị trí. Dương Anh chọn chỗ đông quái vật nhất để công kích. Một khi bị đẩy lui thì đám quái đằng sau cũng sẽ chịu ảnh hưởng không thể tiến tới được. Cứ như vậy, dưới công kích của Dương An, mạnh mẽ đánh lui xuất hiện liên tiếp. Hơn nữa điểm diện bao liên tục duy trì thổ tường làm cho đám quái bị mắc lại ở lỗ hổng. Răng rác, một tiếng, trên mặt đất tách ra một khe nứt, một cây địa thứ màu nâu dài 2 mét, bén nhọn từ dưới mặt đất chui lên xuyên thủng thân thể hủ độc thực thi quỷ. Kỹ năng địa thứ tuy chỉ là kỹ năng sơ cấp nhưng sau khi đột phá cấp 10. Ngoại trừ sắc bén và sát thương công kích cực kỳ kinh người còn có hiệu ứng hóa đá. Hay là giảm tốc nhỉ? Mặt khác đây là kỹ năng thuấn phát, thời gian cooldown chưa đến 1 giây. Cho dù không thể so với thời gian cooldown biến thái của Tân Nguyệt Tiễn nhưng cũng là một kỹ năng cực kỳ khủng bố. Trong trò chơi Phong Vân, người chơi có thể ở NPC học tập được rất ít kỹ năng. Nhưng mỗi một kỹ năng lại có chỗ lợi hại riêng. Mấu chốt là người chơi có thể hiểu được và vận dụng nó như thế nào thôi. Từng cây địa thứ sắc bén từ dưới đất chui lên, xuyên thủng từng con hủ độc thực thi quỷ không một chút lưu tình. Máu đen văng khắp nơi, trên mặt đất cũng lưu lại các bãi chất nhầy màu đen trông thật kinh tởm. Cùng với địa thứ của điểm diện bao, phản ứng của Dương An cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi một con quái bị địa thứ xuyên thủng, mũi tên sắc bén liền theo sau. Hai bên phối hợp, sau 3 lượt xạ kích có thể giết 2 con quái. Đồng thời Dương An có thể khống chế lỗ hổng không có quái vật thừa cơ lọt qua. Điềm diện bao cũng không chịu kém. Chứng kiến Dương An công kích lăng lệ như thế, liền ngay lập tức hiểu nên phối hợp như thế nào. Mỗi một cây địa thứ cũng không dừng lại ở trên thân quái vật lâu. Không lãng phí một điểm sức lực, hai người phối hợp ăn ý. Kỹ năng khống chế cường đại khiến cho một đám hủ độc thực thi quỷ đang sóng lên tà tơi. Bầm dập, từng con hủ độc thực thi quỷ bị địa thứ cung tân nguyệt tiễn quét ngang qua đều được siêu sinh. Hai kỹ năng sơ cấp này tuy không có lực phá hoại lớn như các kỹ năng cao giai nhưng trong tay hai người lại khiến cho phong sinh khởi thủy. Hiệu quả siêu nhiên, qua 20 giây, dưới sự hợp lực của hai người đã dọn dẹp hơn một nửa đám quái vật. Còn lại 10 con quái vật cũng đều nằm trong tầm khống chế. Muốn xử lý không thành vấn đề, hai người phối hợp công kích, từng con quái vật ngã xuống như già, đang vùi đầu vào chiến đấu. Hai người không để ý xung quanh, nhưng những người khác lại không như thế, đặc biệt là các đội ngũ đang rình rập xung quanh boss. đều khiếp sợ không thôi. Chuyện được copy tại truyện TR. Nguyên bản bọn hắn còn hy vọng nhóm quái vật này có thể nghiền nát đội ngũ thiên hành. Sau đó nhào tới tiện nghi. Tuy nhiên khiến bọn hắn khiếp sợ là một thổ khống 4X thêm một thái điểu cung tiễn thủ 3X lại có thể khống chế tình huống. Thậm chí đem nguy cơ hoàn toàn ngăn chặn. Dương An cũng không biết rằng, lần thể hiện này của hắn đã bị người hữu tâm đặt trong mắt. Có người đã ý thức được thái điểu cung tiễn thủ 3X này không đơn giản. Nhưng phần lớn mọi người chơi tự cho là đúng vẫn dùng ánh mắt coi thường theo dõi. Ngay tại lúc các đội ngũ rình rập xung quanh bởi hai người Dương An thuận lợi khống chế tình huống mà thất vọng. Lại có chuyện xảy ra. Kết chương.